Chàng rể đại gia, chương 960, bố cục của Đông Hải. Góc truyện audio.com. Không biết có phải do chịu ảnh hưởng ở chê y mạng hay không? Cách nhìn của Thẩm Bích Quân về Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa gia vô cùng tồi tệ. Chu Dương cũng không hề để ý tới vấn đề này. Bởi vì anh đã biết toàn bộ quá trình của sự việc. Cũng biết chính xác bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn về vấn đề tốt hay xấu, bản thân anh chỉ cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể chỉ dùng đúng sai tốt xấu đơn thuần để phán đoán. Có lẽ bởi vì cảnh giới càng thâm sâu, bây giờ Chu Dương suy nghĩ về thế giới này cũng trở nên sâu sắc hơn một bậc. Anh hiểu rất rõ, thế giới này không đơn giản chỉ có trắng và đen. Có thể một tên sát nhân cũng sẽ cứu một chú chó nhỏ bên đường. Trái tim của tên sát nhân đó thực ra vô cùng lương thiện. Nhưng cậu ta lại dễ bị Caiota CS động. Không thể nào chấp nhận dù chỉ một chút uất ức. Người khác vô ý trêu đùa cậu ta mấy câu. Hoặc cố tình ăn hát Iota P cậu ta nhưng không quá đáng quá cậu ta cũng sẽ thuận tay mà giết người đó. Thường ngày nếu như không có ai chọc tức, cậu ta cũng sẽ đối xử với mọi người vô cùng bình thường và ôn hòa. Người như vậy được xem là người tốt hay xấu? Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy cậu ta cũng được xem như một người tốt. Xét cho cùng cậu ta là loại người chỉ cần người khác không chọc đến thì là một người vô cùng tốt. Nói theo cách này, tất cả những người bị cậu ta giết đều là đúng người có tội. Nhưng sự việc thật sự là như vậy sao? Không phán xét lý luận kia là đúng hay sai. Chỉ cần người bị Caiota CS động ra tay với người khác. Vậy thì không thể nào nói cậu ta không phạm sai lầm. Ví dụ là hiểu nhầm. Người dễ Caiota CS động như cậu ta tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội giải thích. Vì vậy mới nói, người bình thường không phải thần thánh. Người tài đức có ai không phạm sai lầm. Chê y thế giới này không tồn tại người không bao giờ phạm sai. Chân lý chê y đời chẳng qua chỉ là một điểm cân bằng. Làm người đừng canh cánh trong lòng lỗi sai mà bản thân từng phạm phải. Sống ngẩng cao đầu mới là lựa chọn thông minh nhất. Sau đó Chu Dương đi thăm Hoa Thần Vũ. Phát hiện mặc dù tình cảnh của hắn rất thảm. Bất kể đi đến đâu cũng đều có tiếng chửi bới. Thậm chí là chê y đường lớn cũng sẽ có người ném đá vào hắn. Nhưng cuộc sống của hắn vẫn vô cùng đầy đủ. Cuối cùng hắn đã biết lý do để mình sống chứ không như ngày trước. Chỉ vì theo đuổi thú vui nhất thời. Hoàn toàn không biết sau này nên làm gì. Trước kia, mỗi ngày Hoa Thần Vũ đều thay một cô gái. Nhưng hắn chưa từng yêu bất kỳ ai. Hôm nay sau khi bước ra từ phòng của cô gái, hắn hoàn toàn không biết tiếp theo bản thân nên đi đâu. Trong mắt người khác, hắn có một cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Nhưng đối với hắn mà nói cuộc sống đó không khác gì so với một cái xác không hồn. May mắn thay cuối cùng hắn cũng đã thoát ra được khỏi cuộc sống đó. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Bây giờ Chu Dương vẫn đặt trọng tâm vào Hứa gia. Qua cuộc nói chuyện với Hồ gia, anh biết được Hứa gia thực sự đã xuất đầu lộ diện. Trong 2 tháng Chu Dương đến Thánh Sơn, Hứa gia đã xuất đầu lộ diện ngay vào tháng đầu tiên. Nói cách khác, bây giờ Hứa gia đã chính thức xuất hiện được 1 tháng. Ở Đông Hải có một số người có lẽ vẫn chưa nghe nói tới sự tồn tại của Hứa gia là như thế nào nhưng cũng cảm thấy thành phố Đông Hải đang bị một thế lực vô hình bao phủ. Theo Chu Dương đoán, mục tiêu đầu tiên của việc Hứa gia xuất đầu lộ diện chính là chiếm lĩnh việc kinh doanh ở Đông Hải. Sản nghiệp của Hứa gia dường như phân bố ở tất cả các ngành. Từ ăn ở đi lại trong cuộc sống đến các ngành công nghiệp. Toàn bộ đều có bóng dáng của gia tộc ẩn giật Hứa gia. Bọn họ đã thu mua rất nhiều cửa hàng quần áo, nhà hàng, điểm tiêu thụ xe hơi. Thậm chí còn có rất nhiều khách sạn ở Đông Hải. Nhìn vào, những thứ này không đáng để tâm. Điều thực sự thu hút sự chú ý chính là 2 doanh nghiệp cỡ lớn mà bọn họ thu mua.